Hạnh phúc anh và em. Chương 8, tỉnh to. Góc truyện audio.com. Chấm, trên xe Vi và Huy. Nè anh chạy chậm lại một chút không được à, Vi hét. Tại em chưa quen thôi. Chạy như này mới thích, Huy cười. Đồ điên Vi gắt, Huy chả thèm nghe, cứ thế nhấn mạnh ga rồi phi đến bờ biển gần đó. Anh bị thần kinh hả? Sao đưa tôi ra đây? Vi tức tối hét toáng lên. Anh có chuyện muốn nói không để Vi nói. Huy nói tiếp, hình như anh yêu em mất rồi Vi ạ, ha ha ha ha ta. Vi cười toáng lên, sao vậy? Huy khó hiểu, anh mà yêu tôi ít thế yêu được 2 hay 3 ngày. Tôi chúa ghét cái loại lăng nhăng như anh, Vi hét. Em không tin thì tùy, nhưng tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Em biết không, trong xã hội này đều là giả dối cả. Thường thì con gái chỉ đến với người con trai vì tiền bạc, địa vị, bởi vậy anh rất ngán ngẩm thể loại đó, nhưng em biết không, lần đầu gặp em à đã có một cảm giác lạ. Anh rất muốn em cười với anh dù chỉ là một lần thôi, Huy nói chân thành khiến Vi khó đỡ. Im lặng, chính vì cái tính cách tinh nghịch của em đã đánh thức à. Anh xin thề từ giờ anh chỉ yêu mình em thôi, vậy nên em làm người yêu anh nhé, Huy cười. Có nhanh quá không, mới quen nhau thôi mà, Vi ngại ngùng nói. Em nghĩ tình yêu bắt buộc phải dựa vào thời gian sao? Huy nắm tay Vi, vậy thì em đồng ý, Vi cười. Nhưng mà em nghe nói anh là tay sát gái đó nha. Anh mà vớ vẩn là em cho ăn đòn đấy. Vi giơ nắm đấm, tuân lệnh em yêu, Huy cười rồi ôm chặt nhỏ. Thế là một nụ hôn thật ngọt ngào diễn ra lâu dài, chứng minh cho tình yêu đằm thắm của họ. Cách chương.